Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên. Chương 636. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn ăn rộng lớn, giờ chỉ còn lại ba người. Vệ quốc công đặt ngang trên đầu gối chiếc quạt xếp mà con trai ông thường cầm. Gương mặt già nua nhuốm vẻ cô quạnh khó tả. Trong lòng Tô Trường Sam chợt dâng lên một nỗi chua xót khó hiểu. Bất chợt đứng bật dậy, vén áo quỳ thẳng xuống đất. Vệ quốc công không đỡ hắn dậy. Đứa con trai mà ông phải vất vả nuôi nấng, bón từng thìa sữa, từng miếng cơm, nay chút non nớt cuối cùng trên gương mặt cũng đã biến mất. Cử chỉ, phong thái chẳng còn chút dáng dấp của đứa trẻ nghịch ngợm ngày nào. Tảng đá cứng rắn, qua bao rèn giũa, rốt cuộc cũng hóa thành ngọc quý. Vậy mà lại muốn lên chiến trường, tự tìm đường chết. Vệ quốc công bất chợt hối hận. Nếu sớm biết thế này, thà mãi để hắn sống như một tên công tử ăn chơi thật sự còn hơn. Phụ thân, Tô Trường Sam nghiêm chỉnh gọi một tiếng. Ngày mai con trai phải ra chiến trường. Có mấy lời thật lòng muốn nói với người. Sắc mặt vệ quốc công thoáng ảm đạm. Biết chẳng phải lời hay. Từ nhỏ con đã không còn nương. Là phụ thân một tay nuôi nấng con khôn lớn. Ân tình ấy, nếu con còn sống trở về, nhất định sẽ báo đáp gấp bội. Còn nếu như con chẳng may, người đang nói bậy bạ gì đấy hả? Tạ Dịch Vi xông đến trước mặt hắn, gần như nhảy dựng lên. Tô Trường Sam lại bất ngờ kéo mạnh hắn một cái, khiến Tạ Dịch Vi loạng choạng quỳ rạp xuống đất. Nếu con không trở về được, xin phụ thân đừng quá đau buồn. Hắn sẽ thay con phụng dưỡng người đến cuối đời. Người cứ yên tâm, hắn sẽ hiếu thảo với người hơn cả cha ruột của mình. Sắc mặt vệ quốc công lập tức cứng lại. Thằng nhãi này quả nhiên chẳng nói được câu nào ra hồn. Tạ Dịch Vi thì toàn thân run rẩy, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay. Câu nói ấy nặng nề như trời sập đất lở, đè đến mức lưng hắn cũng cong xuống. Tô, Tạ Dịch Vi, Tô Trường Sam cắt ngang lời y, kính quốc công ra một chén rượu đi. Gọi là nhận người làm nghĩa phụ cũng được, dâu kính cha chồng, rể kính nhạc phụ cũng được. Chén rượu này người uống rồi, ta cũng yên tâm mà đi. Vừa dứt lời, chưa kịp để Tạ Dịch Vi phản ứng, mắt vệ quốc công đã đỏ hoe. Không hề do dự, kính đi, ta uống. Nghe vậy, cả người Tô Trường Sam như chút được ngàn cân gánh nặng. Dài hơi thở phào một tiếng thật sâu và triệt để. Tạ Dịch Vi, phụ thân cuối cùng cũng đồng ý rồi. Ngay khoảnh khắc ấy, tay Tô Trường Sam thuận thế trượt xuống cổ tay Tạ Dịch Vi. Vô cùng tự nhiên mà nắm lấy tay hắn. Nếu lúc này Tạ Dịch Vi còn không hiểu rõ điều gì, thì đúng là ngốc thật. Mặt hắn đỏ bừng, lúng túng không biết phải làm sao. Vậy mà Tô Trường Sam còn thúc giục. Ngẩn ra làm gì, kính rượu đi. Nói rồi đã nhét ly rượu vào tay hắn. Tạ Dịch Vi im lặng vài giây, hai tay nâng chén rượu cao quá đầu, dứt khoát nói, quốc công gia, mời người uống rượu. Ánh mắt vệ quốc công dừng lại trên người hắn, thở dài một hơi nặng nề trong lòng, cầm lấy chén rượu uống cạn một hơi. Rượu mạnh như đao lửa, lập tức khiến tim gan ông như bị thiêu đốt. Vệ quốc công đập mạnh chén rượu xuống đất, móc từ trong ngực ra một đôi vòng ngọc, nhét bừa vào tay Tạ Dịch Vi, để lại một câu rồi quay người rời đi không ngoái đầu. Đây là đồ của mẫu thân Trường Sam để lại. Con dâu, ngươi giữ lấy đi. Tạ Dịch Vi, bên này, Cao Ngọc Uyên đã bày hết lọ lọ chai chai của mình lên bàn. Đây đều là mấy thứ mấy năm nay ta tự điều chế ra. Có độc dược, có thuốc giải, các ngươi mang theo bên người, biết đâu có lúc cần đến. Nói rồi, nàng lại lôi từ trong ngực ra một sấp ngân phiếu, nhét vào tay Ôn Lang Trung. Có tiền có thể sai quỷ đẩy cối, thứ này cũng mang theo trên đường, ta chẳng giúp được gì nhiều, chỉ mong các ngươi bình an trở về. Ôn Lang Trung nhắm mắt, không nói lời nào, chỉ cúi người thi lễ thật sâu. Cao Ngọc Uyên đỡ tay ông rồi chỉ về phía án thư. Cả hai cùng bước tới. Tối qua ta tra lại y thư mà lão hòa thượng để lại. Trong đó có vài phương thuốc trị dịch bệnh. Ôn Lang Trung, ta sẽ chép lại cả cho ông. Ánh mắt Ôn Lang Trung lướt qua quầng thâm đậm dưới mắt Cao Ngọc Uyên. Gật đầu, được. Chu Thị vội vàng bước tới mài mực. Ôn Tường nhìn ba người cùng cúi đầu bên bàn, lặng lẽ lui ra ngoài. Ngoặt sân, Giang Phong đứng khoanh tay, sống mũi cao, môi mím lại, từ cằm đến cổ vẽ nên một đường nét sắc sảo. Thấy nàng bước ra, ánh mắt Giang Phong cụp xuống. Ôn Tường ngẩn ngơ nhìn hắn một lúc, rồi bất chợt nhoẻn miệng cười. Giang Phong, ngươi sợ ta sao? Giang Phong ngẩng đầu, giọng trầm thấp. Ngươi nghĩ nhiều rồi, vậy sao không dám nhìn ta? Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, có quỷ ưới tin đấy. Ôn Tường nhếch môi, bước tới đối diện hắn. Đường Hoàng nói, sáng mai ta đi rồi. Nếu ngươi không nhìn kỹ vài lần thì sau này e rằng không còn cơ hội nữa đâu. Giang Phong nhíu mày, há miệng định nói gì rồi lại thôi. Hồi lâu mới cất tiếng. Có ám vệ Cao gia và thế tử đi cùng, ngươi nhất định sẽ bình an trở về. Vậy thì, Ôn Tường ưỡn ngực, chăm chăm nhìn hắn, nói, nếu ta sống sót trở về, có phần thưởng gì không? Giang Phong ngẩn ra, hồi lâu mới cười khổ. Không có, Ôn Tường nhún vai, vậy sống hay chết cũng chẳng khác nhau mấy. Ôn tiểu thư, mạng người chỉ có một thôi. Đúng vậy. Ôn Tường tiếp lời, nhưng với ta, nếu có phần thưởng, ý chí cầu sinh sẽ mạnh mẽ hơn nhiều. Giang Phong, có thể cho ta một phần thưởng không? Chỉ một cái thôi. Giang Phong, một lúc lâu, hắn thở dài, cười gượng, nếu ngươi sống sót trở về, ta mời ngươi uống rượu. Ôn Tường nhoẻn miệng cười, nụ cười ấm áp như gió xuân tháng 3. Nàng đưa tay ra. Nói lời giữ lấy lời. Giang Phong nhẹ nhàng đập tay vào tay nàng. Nói lời giữ lời. Ôn Tường vui đến mức tóc tai như muốn bay lên. Nàng chớp mắt một cái. Lại đây, ta nói ngươi cho nghe một bí mật. Giang Phong nhìn quanh, thấy không có ai mới nghiêng người lại gần. Nhưng chân thì không hề nhúc nhích. Ôn Tường nhẹ giọng nói. Yên tâm, chuyến này ta và cha đã phân chia nhiệm vụ rồi. Ông phụ trách nghiên cứu dịch bệnh, còn ta, phụ trách bảo vệ Tô Thế Tử. Nếu Tô Thế Tử xảy ra chuyện, thì Tam gia sẽ có chuyện. Tam gia có chuyện, tức là A Uyên có chuyện, mà A Uyên có chuyện, ngươi sẽ đau lòng. Giang Phong, ta không nỡ để ngươi đau lòng. Nói xong, nàng đột ngột nghiêng đầu, đặt đôi môi lạnh như băng lên môi hắn. Giang Phong lập tức ngơ ngác. Trời long đất lở, loạn thạch xuyên không cũng chẳng sánh được với cú sốc trong khoảnh khắc ấy. Hắn dường như quên sạch tất cả, trách nhiệm trên vai, an nguy của vương phủ, cục diện hỗn loạn, đều tan biến cả, thế gian bỗng chốc trắng xóa. Chỉ còn lại bờ môi mềm mại, lạnh lạnh, run rẩy của người con gái trước mắt. Tiểu thư, giọng La Ma Ma từ xa vọng lại gần. Giang Phong lập tức đẩy Ôn Tường ra, quay người đón La Ma Ma. Ôn Tường nhìn chiếc cổ đỏ ửng thoáng qua của hắn, mãn nguyện chép miệng một cái. Thế này thì có chết cũng đáng. Cao Ngọc Uyên từ trong phòng bước ra, hỏi, chuyện gì vậy? La Ma Ma thở hổn hển đáp, Trương Thái Y từ trong cung ra rồi, nói là chỉ có một canh giờ, phải quay về gấp. Mời tiểu thư mau chóng qua đó. Cách Trương